Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267 phiên ngoại 10. Lâm Động động ích vanh KK2. Tuy rằng Trương Giật Vanh rời đi 8 năm, nhưng ở Lâm Động động trong lòng, Vanh KK trước sau đều là một cái đặc biệt tồn tại. Ở mới bắt đầu ngắn ngủi mấy ngày xa lạ lúc sau, hai người quan hệ liền một lần nữa quen thuộc lên. Lâm Trạch không đồng ý Hiền Vương cầu hôn làm Lâm Động Động có thể lý giải quan tâm. Lại như cũ thực buồn bực. Hắn là thật sự thực thích Thôi Tung ca ca. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc thích Thôi Tung ca ca cái gì. Nhưng bên người như vậy nhiều nhận thức hướng hắn xum xe tiểu tử. Chỉ có Thôi Tung ca ca làm hắn cảm giác thực đặc biệt. Cho nên phụ thân không đồng ý hôn sự. Lâm Động Động liền rất buồn bực không vui. Chỉ có thể chạy đi tìm Trương Giật Vanh xin giúp đỡ. Vanh ca ca từ nhỏ liền đặc biệt sủng hắn chạm hắn bên này, đối phương lại là ba ba đắc ý đệ tử. Có Vanh ca ca khuyên bảo nói, ba ba khẳng định sẽ thay đổi chú ý, nhưng Lâm Động Động ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến. Hắn Vanh ca ca đối hắn là ôm có tiểu tâm tư. Thiên hạ cái nào nam nhân có thể giúp chính mình tình địch nói chuyện? Kia không phải đầu óc có tật xấu sao? Đương nhiên, Trương Giật Vanh cũng sẽ không trực tiếp ngốc đến nói bậy. Chỉ là lấy người đứng xem góc độ dẫn đường khuyên bảo. Động động, lão sư chỉ là tưởng chờ ngươi 18 lúc sau lại nghị thân. Cũng không phải không đồng ý Hiền Vương cầu hôn. Nếu Hiền Vương Thế Tử là thật sự thích ngươi, kia chờ ngươi đầy 18 lúc sau lại đến cầu hôn cũng không có gì vấn đề. Lão sư làm phụ thân, hắn sao có thể tùy tiện cứ yên tâm đem ngươi giao cho người khác đâu. Chính là Thôi Tung ca ca đều 21, lại không lập thế tử quân liền chậm. Hắn có thể chờ ta. Hiền Vương Phi khẳng định không muốn. Lâm Động Động phi thường lo lắng. Toàn tâm toàn ý vì người ta suy nghĩ. Trương Giật Vanh xem đến tâm tình cùng rót đàn giấm dường như toan. Hắn nếu thật sự thích ngươi, khẳng định sẽ nói phục trong nhà. Động động, ngươi thích hắn cái gì? Ta cũng không biết. Dù sao cùng Thôi Tung ca ca ngốc tại cùng nhau, ta liền cảm thấy rất an tâm. Lâm Động Động hồng hồng mặt, thành thành thật thật công đạo. Đối Trương Giật Vanh hắn có loại liền chính mình cũng không biết ỷ lại. Lại là đơn giản như vậy lý do. Trương Giật Vanh nhịn không được vươn đôi tay xoa bóp trước mặt thiếu niên đã rút đi khi còn nhỏ trẻ con phì lúc sau tinh xảo tú khí khuôn mặt. Vậy ngươi cùng Vanh ca ca ngốc một khối thời điểm liền không an tâm. Khi còn nhỏ Động Động chính là nói qua muốn Vanh ca ca làm tướng công. Rời đi thời điểm còn gọi ta không cho quên nhớ. Vanh ca ca còn nhớ rõ. Động Động lại quên mất. Vanh ca ca, ngươi lại giễu cợt ta. Ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Lâm Động Động nhớ tới khi còn nhỏ chính mình ôm nhân ra một ngụm một cái tướng công hình ảnh. Mặt có chút đỏ bừng. Tình đậu sơ khai thiếu niên đã rút đi khi còn nhỏ bướng bỉnh. Hiểu được cái gì gọi là thẹn thùng. Phiên phiên thiếu niên, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, tác động người tiếng lòng. Trương Giật Vanh nhìn trước mặt đối cảm tình việc ngây thơ mờ mịt người. Thở dài. Niết mặt tay biến thành vuốt ve sợi tóc. Lão sư lo lắng ngươi không phải không có đạo lý. Mặt khác trước không nói. Liền ngươi nói Thôi Tung Thế Tử đã 21 tuổi đúng không? Quý tộc giống nhau nhất muộn 15 tuổi liền sẽ bắt đầu nghị thân đính hôn. Nạp sườn nạp thiếp, chính là Thôi Tung ca ca bất đồng. Hắn không có đính hôn cũng không có chắc phi thiếp thất. Lâm Động Động nghe vậy không đợi nói xong, vội vàng liền hỗ trợ giải thích, cùng Lâm Trạch có hiệu quả như nhau chi diệu tâm tình. Hắn càng là giữ gìn, Trương Giật Vanh đối kia cái gì Hiền Vương Thế Tử liền càng khó chịu. Phí thật lớn sức lực mới cố nén trụ toan khí. Tiếp tục nói, hắn là không có chắc phi thiếp thất, nhưng thông phòng đâu, ở cổ đại nói không có đón dâu kia không nhất định hậu viện liền thật sự không có người. Bởi vì giống thị tẩm nha đầu tiểu thị này đó là không có danh phận. Mà gia đình giàu có vì phòng ngừa hậu đại ngày sau bị sắc đẹp sở mê. Trầm mê chuyện phòng the. rất sớm liền sẽ cấp hài tử khai trai huấn luyện dạy dỗ này đó tri thức. Cho nên, trừ bỏ số ít trường hợp đặc biệt, trong tình huống bình thường xuất thân nhà giàu người con cháu, không có chắc thất thiếp thất, đều sẽ có mấy cái thông phòng tồn tại. Lâm Động Động ngây cả người. Hắn không nghĩ tới vấn đề này. Thôi Tung cũng không cùng hắn để qua. Bởi vì cha mẹ cùng quanh thân nhận thức cơ hồ đều tương đối hạnh phúc. Liền nạp thiếp đều rất ít có. Cho nên mặc dù biết thông phòng tồn tại, nhưng là ở hắn nhận chi, này đó đều không ở suy xét phạm vi. Hiền Vương Thế Tử đều 21 còn chưa đính hôn thành thân. Hiền Vương Phi đều còn không vội mà chọn Thế Tử chính phi chính quân. Như vậy bình tĩnh, kia chỉ có hai cái nguyên nhân có thể thuyết minh. Một là Hiền Vương Phủ xác thật không nóng nảy. Nhị chính là trong phủ thông phòng phòng chừng đã có con vợ lẽ Thế Tử. Không có khả năng. Lâm Động Động sốt ruột lại không tin lắc đầu. Có cùng không có, ngươi đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Lão sư đem ngươi bảo hộ đến quá hảo. Đều biến bổn, Trương Giật Vanh gõ gõ Lâm Động Động chán. Tươi cười phá lệ ôn nhu. Thành thân phía trước hiểu biết ra thất tình huống vốn dĩ chính là cần thiết trình tự. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thuận tiện làm điểm tình địch tác chiến điều tra. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Kinh thành các gia chi tiết. Hắn tùy tiện cùng kinh thành quen biết người viết phong thư hỏi một chút sẽ biết. Kết quả không nghĩ tới. Điều tra kết quả phi thường khả quan. Lâm Động Động thông minh về thông minh. Nhưng bởi vì trong nhà hoàn cảnh quá hảo. Tính tình liền khó tránh khỏi lớn lên có chút đơn thuần. Hơn nữa hiện tại tuổi cũng không lớn. Phi thường dễ dàng bị thân cận người hống trụ. Huống chi Trương Giật Vanh vẫn chưa nói bậy bôi nhọ ai. Chỉ là thật ngôn bẩm báo. Hai người nói xong lời nói sau. Hắn liền nhịn không được lập tức chạy đi tìm Hiền Vương Thế Tử dò hỏi. Từ phụ cha ân ái ví dụ. Lâm Động Động là vô pháp tiếp thu chính mình tương lai tướng công có người khác. Càng đừng nói còn không có thành thân liền trước có hài tử. Kia thật sự quá khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiền Vương Thế Tử không chỉ có thông phòng thị thiếp. Liền con vợ lẽ đều mau 5 tuổi. Lâm Động Động lúc ấy liền nghe choáng váng. Sau đó chạy về ra. Hướng phụ thân trước mặt một phát. Thương thương tâm tâm khóc lên. Có việc có ủy khuất liền cùng ba ba làm nũng điểm này thói quen là nhiều ít tuổi đều sửa không xong. Ô ô, ba ba. Vanh ca ca nói chính là thật sự. Thôi Tung ca ca thật sự có thông phòng. Còn liền hài tử đều có. Ô ô, may mắn ba ba không có đáp ứng cầu hôn. Bằng không Động Động liền phải cho nhân ra đương cha kế. Ô ô, ta mới không cần. Lâm Trạch nhịn không được cười ra tiếng nhi. Chuyện này hắn không trực tiếp nói cho Động Động. Là bởi vì hài tử đối cha mẹ luôn có loại phản nghịch. Tổng cảm thấy cha mẹ lời nói là tưởng khống chế chính mình. Chính là tưởng chia rẽ chính mình. Nhưng từ người khác nói cho. Kia hiệu quả liền bất đồng. Lâm Động Động là kiên quyết vô pháp tiếp thu Hiền Vương Thế Tử cái loại này ra thất tình huống. Hai người tự nhiên không có khả năng lại kết giao đi xuống. Hiền Vương Thế Tử có chút đáng tiếc. Cùng Lâm gia kết thân chỗ tốt là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn nhưng thật ra tưởng đem người hống trở về. Nhưng loại này chạm đến điểm mấu chốt sự tình là không có khả năng vãn hồi. Mà những người khác xem tình huống này là thấy vậy vui mừng. Lâm Động Động không thích Hiền Vương Thế Tử. Bọn họ đã có thể có cơ hội a. Lâm Động Động không chỉ có là Lâm gia phụng ở lòng bàn tay tiểu ca nhi. Bộ dáng cũng lớn lên đẹp. Lại kế thừa Lâm Trạch sẽ buôn bán ưu điểm. Cưới về nhà liền tương đương với cưới tòa tài phú quyền thế cộng đến Kim Sơn. Ai không hiếm lạ, vừa mới thất tình còn không có hoãn lại đây Lâm Động Động. Thực mau liền nghênh đón một đại sóng xum xe người theo đuổi phiền não. Làm hắn căn bản không có quá nhiều thời gian đắm chìm ở thất tình đau thương chung. Thực mau liền đem Hiền Vương Thế Tử sự tình vứt tới rồi sau đầu. Vì tránh né này đó người theo đuổi phiền toái. Hoàn toàn không biết chính mình Vanh ca ca cũng là đầu sói xám Lâm Động Động. Lựa chọn nghe theo Trương Giật Vanh, hảo tâm kiến nghị. dứt khoát thu thập đồ vật đi theo đối phương đi Thanh Châu thành giải sầu. Lâm Trạch đối này dặn dò vài câu liền đồng ý, này nhưng đem Lâm Động Động cấp ngạc nhiên không thôi. Hắn ba ba từ nhỏ chính là đem hắn xem đến chết khẩn chết khẩn. Lần này hắn muốn đi Thanh Châu thành chơi. Ba ba lại là như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Ba ba, ta chính là muốn đi vài tháng Nga. Mấy tháng Nga, ta một người đi Nga. Lâm Động Động ngữ khí nghiêm túc cùng Lâm Trạch cường điệu. Không quá minh bạch lần này ba ba như thế nào bỗng nhiên yên tâm hắn đi ra ngoài ai. Đã biết, ba ba còn không có lão. Không cần phải ngươi nói mấy lần. Thanh Châu thành khoảng cách nơi này bất quá mấy ngày lộ trình. Giật vanh là Thanh Châu trấn thủ. Hắn là ba ba dạy ra. Ba ba còn có thể không yên tâm hắn mang ngươi đi chơi sao? Nhưng thật ra ngươi, hảo hảo nghe lời không được gây chuyện nhi. Lâm Động Động ánh mắt hoài nghi. Ba ba, kia vì cái gì lần trước Lý Thăng sư huynh nói mang ta đi kinh thành chơi 2 tháng ngươi không cho đâu. Khi đó không phải không biết Lý Thăng cùng Quách Tử An làm gay. Lo lắng kia không đàng hoàng tiểu tử coi trọng ngươi sao? Lâm Trạch nội tâm phun táo. Mặt ngoài nỗ lực duy trì chính mình đương phụ thân tôn nghiêm. Khụ khụ 2 tiếng, nhất phái đứng đắn giải thích. Kia không kinh thành quá xa sao? Thanh Châu thành gần, ba ba cùng cha tưởng ngươi liền hảo đi xem ngươi. Là như thế này sao? Cuối cùng Lâm Động Động là đầy mặt hoài nghi ôm tiểu tay nải lên xe ngựa. Trương Giật Vanh cung kính hướng lão sư cùng sư lang chắp tay cúc lễ. Bảo đảm sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu sư đệ. Lúc này mới khởi hành dẫn người đi Thanh Châu thành tiền nhiệm. Tuy rằng hành trình chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Nhưng vô luận là lên đường xe ngựa cùng trên đường thức ăn. Đều là đặc biệt chuẩn bị tốt nhất. Rất ít ra xa nhà Lâm Động Động vẫn chưa xuất hiện cái gì lên đường không khỏe bệnh trạng. Duy nhất làm Lâm Động Động phiền lòng chính là. Vanh ca ca nấu cơm đặc biệt ăn ngon là. Chủ nghệ một chút đều không thể so ba ba kém. Cho hắn làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt cùng có thể phóng thức ăn mang theo không ngừng. Mỗi đốn ăn cơm thời điểm còn có thể cho hắn làm một bàn ăn ngon đồ ăn. Dụ hoặc đến hắn chảy nước miếng. Thật là tưởng nhẫn đều nhịn không được. Làm hắn thập phần lo lắng hắn mới giảm đi xuống không mấy năm thịt thực mau liền sẽ lại mọc ra tới. Không muốn. Vanh ca ca. Hạ đốn ngươi không được lại làm thịt. Lại ăn ta lại muốn mập lên. Sẽ tìm không thấy tướng công. Bởi vì khi còn nhỏ bị cười nhạo rất dài một đoạn thời gian lớn lên béo. Hiện giờ Lâm Động Động liền đối dáng người khống chế phi thường mẫn cảm. Tuy rằng mảnh khảnh dáng người tương đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Chính là người trong nhà nhìn đau lòng a. Trước kia Lâm Động Động đối mặt chính là. Có loại ái. Gọi là ba ba ngươi thực gầy. Hiện tại Lâm Động Động muốn đối mặt chính là. Có loại ái. Gọi là Vanh ca ca cảm thấy ngươi thực gầy. Cho nên. Cuối cùng bẻ xả tình huống là như thế này tích. Không quan hệ. Ăn no mới có sức lực giảm béo. Đến lúc đó mỗi ngày buổi sáng Vanh ca ca bồi ngươi một khối rèn luyện. Nếu là thật béo đến giảm không xuống dưới. Vanh ca ca đem ngươi uy béo vậy Vanh ca ca phụ trách cưới ngươi. Này hành đi, ai muốn gả cho ngươi? Vanh ca ca lại chiếm Động Động tiện nghi. Bất quá, kia hôm nay giữa trưa liền làm một mâm. Không, nửa bàn thịt kho tàu đi. Ăn xong buổi chiều ta liền đi theo xe ngựa chạy bộ. Lâm Động Động oai đầu nhỏ. Một bên nuốt nước miếng một bên sầu khổ bẻ ngón tay. Tính toán ăn nửa bàn thịt kho tàu đến chạy rất xa lộ mới có thể tiêu hao rớt thể lực không dài béo. Trương Giật Vanh nhìn tiểu nhân đáng yêu động tác, trong mắt tràn ra nhu tình ý cười. Quảng cáo, cách trương.